theo em xuống phố trưa nay, đang còn ngất ngất cơn say. Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau. Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết quá chua cay, cho nhau chắc hết thơ ngây. Trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn. Yêu nhau giữa đám dòng rêu, theo dòng nước cuốn lêu bêu. Đi qua những phố thênh thang, đi qua với trái tim khan, đi qua với trái tim khan, đi qua phố bước lang thang. Theo em xuống phố chưa mai, đang còn những mỏi đôi vai. Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau. Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết quá chua cay, cho nhau chắc hết thơ ngây. Trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.